Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 911, trước giờ đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 911, trước giờ đại chiến, ai cũng có thể nhìn ra. Sử nhân phụ thân, khẳng định đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Nếu là có thể đủ khôi phục thần trí, hóa giải trong cơ thể độc tố, nhất định có thể trở thành sử gia người tâm phúc. Đến lúc đó, Vương Bi Liệt tộc trưởng vị cũng tự tràn đầy nguy cơ. Vương Bi Liệt trong mắt nhưng lại lộ ra lạnh duệ thần sắc. Nếu không là chứng kiến Lăng Phi Vũ đứng ở một bên, chỉ sợ đã áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn trấn giết Trương Nhược Trần. Một đạo nhân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, oanh một tiếng rơi xuống đất, đem đại địa dẫm được hướng phía dưới sụp đổ. Người này xuyên lấy một thân màu đen áo giáp, trên khải giáp mặt khảm nạm có 72 khối ngọc chất phù lục, khiến cho hắn toàn thân đều bị một tầng ngọn lửa màu xanh bao khỏa. Đó là thanh hỏa phù giáp, chỉ có trông coi U Minh Địa Lao thanh hỏa U Linh Quân mới có tư cách mặc. Cái này một vị quân sĩ chính là thanh hỏa U Linh Quân tứ đại ngục trưởng một trong. Phong ảnh, vô luận là tu vi hay vẫn là địa vị, đều không tại Vương Bi Liệt phía dưới. Phong ảnh trên người tuôn ra kinh người sóng nhiệt, khiến cho phương viên hơn 10 dặm nhiệt độ liên tiếp kéo lên. Âm thanh lạnh lùng nói: tộc trưởng đại nhân, người có phải hay không có lẽ cho bản thánh một cái công đạo? Vương Bi Liệt nhướng mày, nói: đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ đại ngục trưởng vẫn luôn là dừng lại ở U Minh trong địa lao. Hơn nữa, tuyệt đại đa số thời gian đều là ngủ say trạng thái, sẽ rất ít đi vào mặt đất. Ngục trưởng một khi ra hiện tại mặt, như vậy cũng tự nhất định là đã xảy ra đại sự. Phong ảnh nói, ngay tại không lâu trước khi, có hai người cầm trong tay tộc trưởng lệnh bài tiến vào U Minh địa lao, đem giam giữ tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba trọng phạm, toàn bộ thả đi ra ngoài, tạo thành cực lớn náo động. May mắn bản thánh kịp thời theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, đem tuyệt đại bộ phận phạm nhân bắt trở về, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Bi Liệt con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói, nhất định là cái kia nghịch tử đi kiếm mộ cung trộm đi tộc trưởng lệnh bài. Không đúng, dùng đảm lượng của hắn, căn bản không dám làm ra như thế to gan lớn mật sự tình. Nhất định là có người tại đầu độc hắn. Ngay một khắc này, Vương Bi Liệt trong óc bỗng dưng nghĩ tới một người, hắn 17 đệ Vương Tấn Tỏa. Lúc trước tự là Vương Tấn Tỏa đem sử dụng Minh Vương huyết thu cùng tử vong tà khí luyện chế thành tử vong huyết đan đưa đến trước mặt của hắn. Lúc kia Vương Bi Liệt cũng không biết Minh Vương huyết độc, chỉ biết là sử dụng tử vong huyết đan có thể cho Sử Khôn Càn Tẩu hỏa nhập ma, do đó không cách nào uy hiếp được hắn tộc trưởng vị trí. Hiện tại, đã Vương Bi Liệt biết rõ Vương Tấn Tỏa cho cái chết của hắn huyết đan chính là do Minh Vương huyết độc luyện chế mà thành, như vậy Vương Bi Liệt cũng là có thể kết luận, Vương Tấn Tỏa nhất định là bất tử huyết tộc ẩn núp người, cũng dám lợi dụng lão phu, thật sự là đáng giận. Vương Bi Liệt trong nội tâm âm thầm giống lên một tiếng. Giờ phút này, Vương Tấn Tỏa hướng chính phong đã chạy ra trấn ngục cổ tộc, xuyên qua núi non trùng điệp rừng nhiệt đới, đi vào một đầu màu đen như mực băng hà chi bờ, tạm thời ngừng lại, cuối cùng là trốn thoát. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở U Minh địa lao. Hướng chính phong thật dài thở ra một hơi, sau đó chắp tay hướng Vương Tấn Tỏa cúi đầu, nói: đa tạ cửu hoàng thúc xuất thủ cứu giúp, nhị hoàng tử không cần đa lễ, bổn vương cũng chỉ là phụng huyết đế chi lệnh, cứu ngươi thoát ly hiểm cảnh. Chỉ tiếc, bổn vương tại trấn ngục cổ tộc ẩn núp gần trăm năm, sau này, chỉ sợ là không cách nào nữa sử dụng cái này thân phận. Vương Tấn Tỏa một hai cái đồng tử, hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, 10 ngón tay móng tay không ngừng duỗi dài, biến thành 10 căn dài nửa xích ngân sắc móng vuốt. Vương Tấn Tỏa nhìn chính mình hai móng, nhếch miệng cười cười, bất quá bổn vương tại trấn ngục cổ tộc ẩn núp những năm này. Ngược lại là phát hiện Minh Vương kiếm chủng bên trong rất nhiều bí mật. Mặc dù bạo lộ thân phận, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Hướng Chính Phong cắn chặt răng răng. Nguyên gốc Trương Anh Tuấn mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn, phát ra lạnh như băng mà khàn khàn thanh âm. Chỉ tiếc, nửa đường toát ra một cái Trương Nhược Trần. Nếu không là hắn, bổn hoàng tử thân phận như thế nào lại bạo lộ? Cũng không biết, cái kia một con quái vật, có hay không đưa hắn giết chết? Trương Nhược Trần chỉ là một cái tiểu nhân vật. Chính thức nhân vật lợi hại là Lăng Phi Vũ. Đương nhiên, cũng đã không trọng yếu. Tối đa trong vòng 10 ngày, trấn ngục cổ tộc cùng bất tử huyết tộc sẽ gặp triển khai quyết chiến. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều phải chết. Vương Tấn Tỏa tàn nhẫn cười nói. Đúng lúc này, bị Hướng Chính Phong đề trong tay Vương Hiệt, miệng thu phát ra thanh âm trầm thấp, dần dần tô tỉnh lại. Bành, một tiếng, Hướng Chính Phong đem Vương Hiệt ném xuống đất. Vương Tấn Tỏa hướng Vương Hiệt nhìn chằm chằm liếc, nói, người này đã mất đi giá trị lợi dụng, không cần phải lại lưu tánh mạng hắn. Bất quá, tu vi của hắn đã đạt tới ngũ giai bán thánh, trong cơ thể máu tươi, nhất định là thập phần mỹ vị. Hắc hắc, 17 thúc, Hướng huynh, nguyên lai các ngươi mới là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần không phải bất tử huyết tộc? Vương Hiệt chứng kiến Vương Tấn Tỏa cùng Hướng Chính Phong hiển lộ ra bất tử huyết tộc chân thân, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Lúc nói chuyện, bờ môi cũng đang phát run. Hướng Chính Phong ngồi xổm người xuống, dùng tay vỗ vỗ Vương Hiệt mặt, tà dị cười, người cùng phụ thân ngươi đồng dạng, đều là tự cho là thông minh ngu xuẩn. Trấn ngục cổ tộc rơi vào trong tay của các ngươi, đối với chúng ta bất tử huyết tộc mà nói, thật sự là thiên đại chuyện tốt. Xoẹt, Hướng Chính Phong trong miệng lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng nanh, có tinh hồng sắc huyết khí theo trong cổ họng bừng lên. Không muốn giết ta, ta còn có giá trị, ta có thể thay bất tử huyết tộc làm việc. Ta biết rõ Minh Vương kiếm chủng bên trong vô cùng nhiều bí mật. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, ta khẳng định có thể đến giúp các ngươi. Vương Hiệt như là một chỉ chó ghẻ bình thường, ghé vào Hướng Chính Phong dưới chân, dùng đầu lưỡi liếm láp Hướng Chính Phong dày mặt. Vương Hiệt trong lòng sợ hãi, khiến cho hắn liều hết mọi, cũng muốn sống sót. Vậy sao? Hướng Chính Phong một lần nữa ngậm miệng lại, lại khôi phục ôn nhuận anh tuấn bộ dáng, sờ lên Vương Hiệt đầu, cười nói, ngươi dù sao cũng là trấn ngục cổ tộc tộc trưởng nhi tử, tự hồ đích thật là có một ít giá trị, đã ngươi như thế nghe lời, sau này hãy theo bổn hoàng tử, làm bổn hoàng tử bên người một con chó. Hướng Chính Phong ngẩng đầu lên, hướng Vương Tấn Tỏa nhìn thoáng qua, nói, hoàng thúc, thu một cái ngũ giai bán thánh cảnh giới nhân loại nô bộc, tự hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Chỉ cần nhị hoàng tử cao hứng, thu 10 cái cũng không thành vấn đề. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Sau một lát, Vương Tấn Tỏa cùng Hướng Chính Phong triển khai ngân sắc hai cánh, mang theo Vương Hiệt, bay khỏi nơi đây, biến mất tại trong màn đêm. U Minh địa lao náo động, đã ca thở bình thường lại. Mặc dù Minh Vương kiếm chủng nhận lấy một ít ảnh hưởng đến, đã ở ngày hôm sau lúc triều tựu khôi phục như thường. Sử gia tổ phong, thập phần rộng lớn, tạm thời vạn mẫu, đào có một tòa cỡ nhỏ ven hồ, bố trí có tụ linh trận phát, khiến cho tổ phòng linh khí đặc biệt nồng đậm. Ven hồ, một trương huyền băng trên giường, sử nhân phụ thân, sử khôn cán. Thời gian dần trôi qua tô tỉnh lại. Trước đó, Trương Nhược Trần đã sử dụng tiếp thiên thần mộc lực lượng, tinh lọc sử khôn càn trong cơ thể tử vong tà khí, khiến cho hắn thần trí khôi phục thanh tỉnh. Chỉ có điều, sử khôn càn trong cơ thể Minh Vương huyết độc, Trương Nhược Trần nhưng lại thúc thủ vô sách. Bởi vậy, sử khôn càn mặc dù khôi phục thần trí, cũng nhất định phải điều động toàn thân thánh khí, áp chế Minh Vương huyết độc. Căn bản không cách nào cùng người giao thủ, cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Ta đã hết sức, Sử tiền bối trong cơ thể Minh Vương huyết độc, chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp thanh trừ. Trương Nhược Trần nói, Sử Nhân lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, nói, đa tạ. Sau đó, Sử Nhân lập tức đi vào trong đình, đem Sử Khôn càn vịn, một đứa con một phụ, tựa hồ là tại trò chuyện với nhau cái gì. Trương Nhược Trần thì là chạy tới xa xa, duỗi cái lưng mệt mỏi, vô luận như thế nào, có thể đến giúp người khác, luôn một kiện thể xác và tinh thần sung sướng sự tình. Sau nửa ngày về sau, Sử Nhân đã đi tới, lần nữa chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, lần nữa cảm tạ Trương huynh. Trương Nhược Trần khoát khoát tay trưởng, cười nói, ngàn vạn không muốn khách khí như vậy. Thế nào, Sử tiền bối trạng thái, đỡ một ít có hay không? Sử Nhân nói, phụ thân tu vi thâm hậu, đủ để ngăn cản được Minh Vương huyết độc độc tính. Chỉ có điều, Minh Vương huyết tộc thực sự quá ngoan cố. Chỉ sợ chỉ có đại thánh ra tay, mới có thể đem nó luyện hóa. Đợi đến lúc đánh lui bất tử huyết tộc, ta chuẩn bị mang phụ thân đi xem đi Vũ Thần Sơn Lang Huyên Cung. Võ Tôn đại nhân cùng ông nội của ta là bạn cũ, có lẽ hội ra tay cứu trị phụ thân. Trương Nhược Trần hỏi, Trấn Ngục cổ tộc bao lâu cùng bất tử huyết tộc khai chiến? Giai đoạn trước chủ bị công tác đã đầy đủ hết, có lẽ gần đây 2 ngày tựu sẽ động thủ, ngoại trừ bộ binh bên ngoài. Đến lúc đó, Nho Đạo Tứ Tông, Đại Địa Thần Điện, Võ Thị Tiền Trang cũng sẽ theo bên cạnh hiệp trợ. Sử Nhân cùng Trương Nhược Trần vừa đi, một bên giảng nói, căn cứ bộ binh tình báo, bất tử huyết tộc chủ yếu chiếm giữ tại Trung Nguyên quận 8 thành 12 lĩnh. Chúng ta Sử gia chủ yếu là phụ trách tiêu diệt Kim Tước Thành bất tử huyết tộc. Kim Tước Thành vốn là một tòa có được hơn 40 vạn nhân khẩu cổ thành, nhưng mà lại gặp bất tử huyết tộc hủy diệt tính công kích, trong thành tu sĩ không phải biến thành huyết nô, là hóa thành thây khô. Hôm nay, chừng hơn 7 vạn vị bất tử huyết tộc cường giả chiếm giữ tại trong thành, muốn đem chúng toàn bộ tiêu diệt, tất nhiên sẽ có rất nhiều tộc nhân hội hy sinh. Sử Nhân hít một tiếng. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, hỏi, đã khắp nơi đội ngũ đều đi tiêu diệt 8 thành 12 lĩnh bất tử huyết tộc. Vạn nhất bất tử huyết tộc còn có che giấu lực lượng, nhân cơ hội này tiến công Minh Vương kiếm chủng, chẳng phải là rất nguy hiểm? Sử Nhân cười cười, nói, điểm này Trương huynh không cần lo lắng. Minh Vương kiếm chủng có thể trở thành nhốt Minh Vương địa phương, tự nhiên là có rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Bất tử huyết tộc nào có dễ dàng như vậy đánh vào tiến đến. Nói sau, đến lúc đó, tộc trưởng cùng Phi Vũ Kiếm Thánh sẽ cùng lúc lưu thủ tại Trấn Ngục cổ tộc, đủ để bảo đảm không sơ hở tí nào. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đối với Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng cũng không phải như vậy tín nhiệm, nhưng là lại thập phần tin tưởng Lăng Phi Vũ. Có nàng tọa trấn tại Minh Vương kiếm chủng, đích thật là như cùng một can định hải thần châm. Trừ phi là huyết đế tự mình giá lâm, bằng không thì ai đến đều là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần mím môi, làm ra quyết định, nói, đã có Phi Vũ kiếm thánh tọa trấn kiếm chủng, như vậy ta ngược lại là muốn cùng Sử huynh cùng đi vây quét Kim Tước Thành bất tử huyết tộc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Trương.